Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Ba Đại Thú Hoàng. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức Tiên Sinh, Lê Gia Đại Thiếu Gia, Thiên Đạo Thạch Vĩ, Thư Hữu 20.170.522.064.736.843 khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Lệ, không đợi Long Thiên đặt câu hỏi, Cuồng Phong Điêu Vương cùng Liệt Diễm Điêu Vương đã đồng thời phát ra một thanh âm vang lên triệt. Thiên địa kêu to, lập tức trên không trung bắt đầu đường cong phi hành. Tựa hồ tại dọc theo một loại nào đó cố định quỹ tích. Khúc chiết tiến lên, mà cùng lúc đó, Long Thiên cùng Nghệ Liệt thị giác, thính giác bao quát cảm giác, vậy mà tại đồng thời mất đi tác dụng, làm như không thấy, có tai như điếc, cảm giác mất cân đối, phảng phất tại cái này một cái chớp mắt biến thành mù lòa. Kẻ điếc, đồ đần, thẳng đến sau một lát, hai người mới đột nhiên tỉnh táo lại, thị giác, thính giác, cảm giác trong nháy mắt khôi phục, chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, nhìn thấy cảnh tượng, vậy mà cùng một lát trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó cái mới nhìn qua kia không cao không thấp, bình thường ngọn núi đã không còn tồn tại, đập vào mi mắt là một tòa cao ngất trong mây thẳng tắp ngọn núi. Cho dù lấy Cuồng Phong Điêu Vương cùng Liệt Diễm Điêu Vương phi đi độ cao, vậy mà cũng chỉ đạt tới ngọn núi 2/3 vị trí. Mà phía trên nhất 1/3 ngọn núi, thì toàn bộ bao phủ tại trong mây mù. Đang lúc Long Thiên cùng Nghệ Liệt rung động nhìn trước mắt cao ngất trong mây ngọn núi lúc, kia bao phủ ở trên ngọn núi bộ đầy trời mây mù, đột nhiên quay cuồng lên. Cuồn cuộn mây mù hướng về hai bên tách ra, rất nhanh thành ra một cái rộng chừng 100 mét thông đạo. Mà tại cuối thông đạo thì là một tòa lộng lẫy cung điện. Cung điện trên không tường vân đoá đoá, tiên hạc bay lượn, cung điện chu vi kỳ hoa vải gấm, cỏ ngọc trải đệm, bưng phải là một chỗ tiên cảnh đồng dạng phúc địa. Huỵch huỵch, sau một khắc, vô số chim chóc theo trong mây mù bay lượn mà ra. Đỏ, vàng, xanh, lam, tử, bạch, tối, lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể. Thoáng qua ở giữa, ngay tại thông hướng cung điện 100 mét trên lối đi, lăng không dựng lên một đạo bầy thải hồng cầu. Cầu vồng một mặt thẳng tới cung điện, mà đổi thành một mặt lại trực tiếp kéo dài đến Cuồng Phong Điêu Vương cùng Liệt Diễm Điêu Vương dưới thân. Long Thiên cùng Nghệ Liệt chỉ cần nhảy xuống, liền có thể thẳng lên cầu vồng. Ấy, nhìn thấy cái này lộng lẫy thần kỳ một màn, chẳng những Long Thiên cùng Nghệ Liệt xem tâm thần chập chờn, thoáng như trong mộng, liền liền Cuồng Phong Điêu Vương cùng Liệt Diễm Điêu Vương cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Chấn kinh tới cực điểm, tường vân bốc lên khai thiên đường, vạn chim một lòng đỡ màu cầu. Đây chính là thú thần lĩnh, thú hoàng điện trong truyền thuyết, nghênh đón tôn quý tân khách tối cao lễ tiết. Vì cái gì nói là trong truyền thuyết đâu? Bởi vì từ ngàn năm nay, loại này tối cao quy cách tiếp khách lễ tiết chưa hề xuất hiện qua. Trời ạ, hai người kia loại đến tột cùng là lai lịch gì? Cuồng Phong Điêu Vương cùng Liệt Diễm Điêu Vương âm thầm líu lưỡi. May mắn không thôi, trong lòng không còn có bởi vì nỗ lực đại lượng tài nguyên tu luyện mà đau lòng không cam lòng suy. Nghĩ, nhất là Cuồng Phong Điêu Vương, càng thêm là sợ không thôi. Còn tốt trước đó cùng hai người kia loại đạt thành thông cảm. Nếu không liền xem cái này tiếp khách quy cách. Chỉ sợ chỉ cần hai người kia loại hơi biểu hiện ra một điểm đối với mình oán khí, ba đại thú hoàng đều có khả năng trực tiếp chém giết nó. Không thấy được, ba đại thú hoàng thậm chí cũng tự mình ra nghênh đón a. Cung điện trước đó, xác thực đứng lặng lấy ba đạo thân ảnh, Long Thiên cùng Nghệ Liệt thứ nhất là cách khá xa xem không rõ ràng. Thứ hai cũng không biết, vẫn còn không có làm sao quá để ý, chỉ là đang vì trước mắt chiến trận mà cảm thấy rung động. Nhưng Cuồng Phong Điêu Vương cùng Liệt Diễm Điêu Vương lại làm sao không nhận ra. Kia rõ ràng chính là thú thần lĩnh thú hoàng điện ba đại thú hoàng. Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu Hoàng, Cửu Vĩ Linh Hồ Hoàng, Vô Địch Kim Sư Hoàng, cùng nhau ra nghênh đón. Đây mới là cực kỳ làm cho Cuồng Phong Điêu Vương cùng Liệt Diễm Điêu Vương chấn kinh địa phương. Ba đại thú hoàng tự mình nghênh đón a, thậm chí cũng nghênh xuất cung bên ngoài. Cái này cái gì tình huống? Nhóm chúng ta trên lưng hai người kia loại, chẳng lẽ là thú thần sứ giả a? Trời ạ, ta muốn bất tỉnh, ai đến nói cho ta? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Cuồng Phong Điêu Vương cùng Liệt Diễm Điêu Vương chính ở chỗ này chấn kinh đến cực hạn suy nghĩ. Lung tung, Long Thiên cùng Nghệ Liệt cũng đã theo trong rung động tỉnh táo lại. Nhìn xem rõ ràng là không biết chút nào hai đại điêu vương. Hai người liếc nhau, gật gật đầu, đồng thời phi thân mà xuống, bước lên từ vô số chim chóc đỡ thành bảy thải hồng cầu. Bảy thải hồng cầu mặc dù là bay lượn chim chóc chỗ đỡ thành, nhưng dẫm lên trên lại là phi thường vững chắc, không có chút nào lay động cảm giác. Long Thiên cùng Nghệ Liệt cứ như vậy từng bước một tiến về phía trước đi đến. Bảy thải hồng cầu theo bọn hắn tiến lên, cũng tại một chút xíu rút ngắn. Đây coi là không tính là trong truyền thuyết cầu ô thước đâu. Long Thiên thấp giọng nỉ non, đồng thời nhìn một chút bên người Nghệ Liệt, nghĩ không ra ta cũng có đi cầu ô thước một ngày. Chỉ tiếc, bồi ta cùng đi cầu ô thước, lại là cái nam nhân. Long Thiên huynh đệ ngươi nói cái gì? Nghệ Liệt hiển nhiên là không có nghe rõ ràng, quay đầu hỏi. A, không có gì, ta chỉ nói là, đây hết thảy không khỏi cũng quá thần kỳ, đơn giản khó có thể tin. Long Thiên đương nhiên sẽ không lại cho Nghệ Liệt đột phá một cái nghiêu. Lang chức nữ cầu ô thước sẽ cố sự, vội vàng ngắt lời, lăn lộn đi qua. Đúng vậy a, đúng là khó có thể tin. Nghệ Liệt nhưng không có để ý, mà là hưng phấn nói ra. Ta nghĩ, nơi này nhất định chính là trong truyền thuyết kia bí cảnh bên trong thần bí không gian. Chỉ là không biết rõ, người ta huynh đệ đến cùng ai mới có thể là cái nào người hữu duyên đâu. Ta đây chỗ nào biết rõ a? Bất quá bất kể là ai, đều là chuyện tốt mà không phải. Long Thiên cười nhẹ đáp, đúng, bỏ mặc ai mới là người hữu duyên, đều là công việc tốt. Nghệ Liệt trùng điệp gật đầu, lộ ra vui vẻ tiếu dung. Nói chuyện, Long Thiên cùng Nghệ Liệt chậm rãi tiếp cận tòa kia to lớn hùng vĩ cung điện. Tự nhiên cũng liền thấy rõ ba cái kia sớm đã xin đợi đã lâu thân ảnh. Ở giữa một thân ảnh cao lớn uy mãnh, khí thế bức người. Bên trái một thân ảnh thẳng như thương, phong mang tất lộ, bên phải một thân ảnh lại là thân nữ nhi, xinh đẹp yêu kiều, chỉ nhìn cái này ba người thân hình khí thế, liền đã làm cho người cảm thấy bất phàm. Bất quá bọn hắn trên cổ, không ngờ theo thứ tự là ba khỏa đầu thú, vậy mà đều là đầu thú thân người. Ở giữa cái kia cao lớn uy mãnh thân ảnh, vốn liền một quả hùng sư đầu lâu, uy phong lẫm liệt. Bên trái cái kia thẳng như thương thân ảnh, vốn liền một quả điêu bài, ánh mắt sắc bén. Bên phải cái kia xinh đẹp thân nữ nhi, lại là mọc ra một quả hồ bài. Cố phán sinh tư, không cần giới thiệu, Long Thiên cùng Nghệ Liệt cũng lập tức biết rõ, đây chính là bí cảnh ba đại thú hoàng, Vô Địch Kim Sư Hoàng, Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu Hoàng, Cửu Vĩ Linh Hồ Hoàng. Ma thú tu luyện tới thú hoàng cảnh giới là có cơ hội hóa thành thân người, chỉ bất quá tại thú hoàng giai đoạn hóa thân, bình thường sẽ không phi thường triệt để, kiểu gì cũng sẽ giữ lại một bộ phận ma thú đặc thù. Cái này ba đại thú hoàng lại phảng phất là hẹn xong, toàn bộ lựa chọn đầu thú thân người hình tượng. Long Thiên, Nghệ Liệt, gặp qua ba vị thú hoàng đại nhân. Long Thiên cùng Nghệ Liệt đồng thời thi lễ nói, bỏ mặc ba đại thú hoàng tìm bọn hắn cần làm chuyện gì. Đến người ta trên địa đầu, một chút cơ bản lễ phép vẫn là phải có, không cần phải khách khí, không cần phải khách khí. Ở giữa vô địch Kim Sư Hoàng cười ha ha, nói ra, lão phu Kim Sư, hai vị này là Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu Hoàng Hỏa Phong, Cửu Vĩ Linh Hồ Hoàng Hồ Linh, hoan nghênh hai vị quý khách quang lâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.